Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezith Phong, chương 21 đoán thần tung. Trong nháy mắt thời gian liền qua vài ngày, Thi Tuyết Vân đã sắp xếp xong xuôi, để An Linh cùng Tần Tuyết bồi bạn với hắn xuống núi mua sắm tài liệu. Đại đường Thiên Tuyền cung, Thi Tuyết Vân sớm đã ở chỗ này chờ đợi, nàng đang cùng hai thiếu nữ trẻ tuổi thương lượng gì đó. Khi hắn đến, Thi Tuyết Vân quay đầu cười với hắn nói đến đây, đây là An Linh cùng Tần Tuyết, các nàng lần này cùng ngươi đi mua sắm tài liệu, trên đường có gì không hiểu có thể hỏi các nàng. Trên đường còn mời An Linh sư tỷ cùng Tần Tuyết sư tỷ, hai vị sư tỷ quan tâm nhiều, ta có chỗ nào làm không tốt, còn mời hai tỷ chỉ bảo thêm. Dịch Thiên Vân đánh giá trên người các nàng, tướng mạo của hai người đều không kém. Người mặc một bộ áo trắng, nếu người bình thường nhìn thấy, xác định gọi bọn họ là tiên nữ. Hai người tu vi đắt là luyện linh kỳ ngũ tầng, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Dịch Thiên Vân thái độ không tệ, mở miệng liền rất lễ phép, dễ dàng nhận được hảo cảm. Dương mắt ở giữa, lập tức tra xét hai người bọn họ hảo cảm đối với mình, là 35 cùng 32. Với độ thiện cảm này, so với lần gặp gỡ đầu hơi tốt một chút, chắc là lần này có chỗ đổi mới có biến hóa như vậy, coi như tăng thêm 10 điểm độ thiện cảm, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Trước đó nghĩ các nàng độ hảo cảm đối với mình tuyệt đối là cực thấp, thậm chí có khả năng là số âm. Đi qua một ít chuyện, các nàng độ thiện cảm khẳng định sẽ có tăng lên. Cũng không phải là nhất định phải làm nhiệm vụ mới tăng lên độ thiện cảm, bình thường nói chuyện, hỗ trợ đều sẽ có ảnh hưởng. Tiểu sư đệ, lần này ngươi vì vị trí Thiên Tuyền cung còn nhận được không ít vinh dự, cộng thêm sẽ còn luyện khí. Lần này hai chúng ta đoán chừng xưng làm hộ vệ mà thôi đây. An Linh cùng Tần Tuyết nháy mắt ra dấu, đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt. Có thể để cho hai vị sư tỷ xinh đẹp làm hộ vệ, đó mới là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Hai vị sư tỷ che miệng cười cười, cảm thấy rất là vui vẻ, làm cho các nàng nhánh hoa run rẩy. Vốn là không thể nào tiếp xúc với nam nhân, đối với nam nhân ưu tú như thế này cũng không chán ghét. Nhất là bây giờ Dịch Thiên Vân là đại hồng nhân, là luyện khí sư duy nhất của toàn bộ Thiên Tuyền cung. Linh khí đều là do hắn luyện chế. Được rồi, đi, nói tiếp trời sẽ tối. Thi Tuyết Vân trợn nhìn Dịch Thiên Vân một chút, trong cái nhìn có vài phần dịu dàng thổi phồng đến mức hai vị kia đều không ngậm miệng được. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng cùng nhau đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa lớn Thiên Tuyền cung, bên ngoài đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, mã phu là người bình thường. Là muốn đưa bọn hắn tiến về Thiên Phong Thành. Cái chữ vật giới chỉ này ngươi cầm đi, bên trong có chút hoàng kim, còn có linh kiếm trước đó ngươi chế tạo, đem linh kiếm dư thừa bán đi, mua sắm càng nhiều tài liệu trở về, đến lúc đó lại luyện chế. Thi Tuyết Vân đem một chiếc nhẫn đưa cho hắn. Dịch Thiên Vân nhận lấy, hai mắt tỏa sáng, trên tay hơi thưởng thức, đem chữ vật giới chỉ mang trên ngón tay. Hơi đưa vào điểm linh lực liền có thể nhìn thấy đồ vật trong chữ vật giới chỉ. Không gian lớn nhỏ ước là mười mấy mét vuông, cũng không tính lớn, bên trong còn chứa không ít hoàng kim cùng linh kiếm. Cái đồ chơi này thật không tệ, có thể chứa đựng không ít thứ, nhưng nguyên liệu để làm quá nhiều cũng không quá dễ làm. Chúng ta khi trở về tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Dịch Thiên Vân cười cười. Mở ngoặc tròn đinh, tiếp nhận nhiệm vụ mua sắm tài liệu về Thiên Tuyền cung. Hoàn thành khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, ngàn lượng hoàng kim, một lần rút thưởng cơ hội, tăng lên toàn thể độ thiện cảm 20 điểm. Đóng ngoặc tròn. Tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không lạ kỳ, dù sao đây cũng là Thi Tuyết Vân tuyên bố nhiệm vụ ra, khen thưởng quá phong phú. Ngàn lượng hoàng kim liền không nói. Một lần rút thưởng cơ hội cộng thêm toàn thể 20 điểm độ thiện cảm, cách khen thưởng này khá cao. Trên xe ngựa, Dịch Thiên Vân dò hỏi An Linh sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi Thiên Phong Thành mua sắm đúng không? Đúng vậy, chính là muốn tiến về Thiên Phong Thành. An Linh gật đầu nói. Thiên Phong Thành. Dịch Thiên Vân híp mắt, Thiên Phong Thành hắn vẫn chưa đi qua. Nhưng có người hắn nhận biết, chính là Khổng Đại Sư. Trước đó chạy trở về chính là Khổng Đại Sư. Khổng Đại Sư tựa hồ ở Thiên Phong Thành cùng thế lực gia tộc khác có chút quan hệ. Lần này đi đến, hy vọng sẽ không gặp bọn hắn. Hy vọng ta không gặp bọn hắn. Dịch Thiên Vân híp mắt, đối với chuyện lúc trước nội tâm của hắn còn phẫn nộ, nếu không phải sợ cho Thiên Tuyền Cung trêu chọc đến phiền phức, hắn đã sớm đồng thủ. Trải qua hai ngày đi đường, bọn hắn rốt cuộc đi tới Thiên Phong Thành, trên đường đi cũng là bình an vô sự. Đây chính là Thiên Phong Thành. Dịch Thiên Vân nhấp mắt nhìn đi, cửa thành to lớn nhìn có khí phái, người đến người đi. Xa xa liền có thể nhìn thấy trong cửa thành đường đi phồn hoa náo nhiệt, thủ vệ cổng đều là cường giả luyện linh kỳ, biểu lộ nghiêm túc, ai cũng không dám tùy ý trêu chọc. Khi bọn hắn vừa định vào thành, phía sau truyền đến tiếng quát toàn bộ mau tránh ra cho ta, chớ cản đường. Dịch Thiên Vân từ trong xe ngựa nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe ngựa mạnh mẽ chạy vội tới, không lọt vào mắt bất luận người qua đường nào. Xông vào trong thành. Trên đường đi không ít phổ thông bình dân, tránh cũng không kịp, liền bị ngựa đụng bay, hoặc là bị mã phu phía trên một roi quất bay ra ngoài, phách lối đến cực điểm. Tại cửa ra vào thủ vệ vừa muốn ngăn cản, khi bọn hắn nhìn thấy trang trí trên xe ngựa, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, quát toàn bộ các ngươi đứng bên cạnh, không muốn chết liền chớ cản đường. Thủ vệ đều hỗ trợ hô người cút ngay, dọa đến những người vừa định vào cửa thành cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Trong lòng tuy nhiên rất là khó chịu, nhưng chỉ có thể nhìn chiếc xe ngựa này lao đến, nhất cử xông vào trong cửa thành. Người chung quanh nhao nhao suy đoán bên trong ngồi đến tột cùng là ai, lại bá đạo như vậy. Khó trách sẽ kiêu ngạo như vậy, đây là xe ngựa Đoán Thần Tông, coi như thế lực phẩm cấp không thấp. Đây cũng quá khoa trương, Tần Tuyết lắc đầu nói. Không có cách, bọn hắn vốn có phách lối, Đoán Thần Tông so Thiên Linh Tông còn cao hơn một bậc, cũng là một trong bốn thế lực lần này tiến vào Thiên Trầm Cổ Tích. An Linh thở dài, loại thế lực này các nàng trêu chọc không nổi. Đoán Thần Tông. Dịch Thiên Vân híp mắt, nguyên lai là tông môn đoán tạo sư. Đoán Thần Tông đều là một nhóm lớn đoán tạo sư. Là nơi chuyên môn bồi dưỡng đoán tạo sư, vừa rồi chiếc xe ngựa kia chính là bọn hắn thân thủ rèn đúc, không phải siêu cấp cường giả căn bản là không có cách phá hư chiếc xe ngựa này. Có thể nói người ở bên trong là rất an toàn. Thông qua chiếc xe ngựa này lập tức liền có thể nhìn ra được Đoán Thần Tông mức độ như thế nào. Chỉ là một chiếc xe ngựa này, phẩm cấp chẳng khác nào cấp bậc linh khí thượng, thật là nhiều tiền lắm của. Đúng là nhiều tiền lắm của mới sẽ lớn lối như thế, mạnh mẽ đi tới, ai cũng không để ý. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 22, Cửu Lăng Quân. Mở ngoặc tròn đinh, có muốn nhận nhiệm vụ đánh bại đệ tử phách lối Đoán Thần Tông bằng hữu Mã Lương. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, độ thuần thục tinh thông kỹ thuật rèn 500 điểm, hoàng kim 500 lượng. Đóng ngoặc tròn. Khi xe ngựa của Đoán Thần Tông biến mất, đột nhiên một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tiếp nhận. Dịch Thiên Vân vô ý thức tiếp nhận, lập tức liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có năng lực này. Cái hệ thống điên cuồng tăng cấp này hắn còn chưa có triệt để tìm tòi rõ ràng, bây giờ còn có nhiệm vụ ngẫu nhiên. Kỳ thật nhiệm vụ ngẫu nhiên muốn hoàn thành, phải nhìn người. Tổng thể khen thưởng coi như phong phú, không có bảo vật gì nghịch thiên, bình thường những phần thưởng này cũng không có nghịch thiên. Chỉ có một điểm mới có thể có đồ nghịch thiên, chính là giết quái. Nếu phối hợp thêm may mắn quang hoàn, lại giết quái, có thể tuôn ra càng nhiều khen thưởng hay không. Dịch Thiên Vân trong đầu nhất chuyển, lập tức nghĩ đến cái biện pháp phối hợp hoàn mỹ. Nhớ ngày đó lúc chơi game, giết quái bảo khen thưởng tính quyết định chính là cái gì? Đương nhiên là nhân phẩm, cũng chính là vận khí. hiện tại may mắn quang hoàn chẳng phải có thể bộc phát ra khen thưởng. Nghĩ đến không sai biệt, bên tai vang lên âm thanh an linh. Đến chúng ta đi xuống đi. Dịch Thiên Vân lúc này mới hồi phục tinh thần, gật đầu đi theo xuống dưới. Trước mắt là một tòa nhã lâu cao ngất, trang trí cực kỳ xa hoa, lộ ra ngoài cảnh góc tầng thứ nhất được dát hoàng kim. Chung quanh không tầng thứ nhất đều dát bạc, nhìn tương đương xa hoa. Đây chính là địa phương bọn họ lần này tới Thiên Phượng Lâu. Tại nơi này có đồ vật bọn hắn muốn mua sắm, cũng là nơi bọn họ bán đồ thành tiền, như vậy mới có thể đổi lấy càng nhiều hoàng kim đi mua sắm. Địa phương xa hoa. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, so sánh những nhà lầu chung quanh Thiên Phượng Lâu càng thêm chói mắt. Khi bọn hắn muốn đi vào, bên trên truyền đến tiếng mắng. Ánh mắt của bọn hắn đều hấp dẫn, đập vào mi mắt là một thiếu nữ, tướng mạo phổ thông, không có điểm sáng gì, khắp nơi có thể thấy được. Nàng nắm chắc một cánh tay của một nam tử không thả, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy phẫn nộ. Lưu Lực, ngươi đã nói phải cho ta 8 lượng ngọc linh thảo, giá cả không thể thấp như vậy, ta nghe ngóng từ người khác ngọc linh thảo chí ít giá trị 10 lượng. Ngươi bây giờ chỉ đưa ta 3 lượng. Thiếu nữ này trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trên thân ăn mặc rách rưới, liếc mắt liền nhìn ra cũng không giàu có. Lưu Lực dùng lực bắt lấy tay nhỏ bẩn thỉu, chỉ là thiếu nữ này thật sự tóm lấy mình, tiếp tục lôi kéo y phục của mình liền sẽ phá hết. Thiên Phượng Lâu hiện tại thu mua ngọc linh thảo, giá cả là 4 lượng, ta chỉ cần 1 lượng thù lao mà thôi, không có cầm nhiều. Ngươi tiếp tục kéo, cũng đừng trách ta động thủ. Nếu không phải nể tình ngươi bình thường hỗ trợ nhiều cho ta, ta đã sớm quất ngươi, hiện tại y phục đều bị ngươi kéo hỏng. Mẹ nó, bẩn như vậy, thật sự là suối quẩy. Lưu Lực mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn cũng không phải là tu luyện giả, chỉ là người bình thường. Không có khả năng, đây là tin tức ngày hôm qua. Giá cả làm sao có thể đột nhiên trở nên thấp như vậy, khẳng định là bị ngươi nuốt. Riêng thiếu nữ vẫn chăm chú nắm kéo y phục của hắn, nổi giận đùng đùng nói nhanh trả lại. Lúc này bọn người Dịch Thiên Vân ở bên cạnh quan sát, hai mặt nhìn nhau cũng không biết có muốn đi lên giúp đỡ hay không. Đừng xem, chúng ta đi vào đi. Tần Tuyết lắc đầu cũng không muốn đi hỗ trợ. Dưới cái nhìn của nàng đều là một số bình dân phổ thông, các nàng lười nhác quản nhiều. An Linh ngược lại muốn đi quản, hơi biết một chút liền biết là Lưu Lực nuốt riêng. Bởi như vậy cô bé kia thật đáng thương. Không riêng gì An Linh, ngay cả Dịch Thiên Vân đều không vừa mắt, hắn không nói mình là người tốt, nhưng nhìn thấy loại tình huống này rõ ràng là khi dễ nhỏ yếu. Mở ngoặc tròn đinh thành công tiếp nhận nhiệm vụ trợ giúp thiếu nữ Thiện Lương Cửu Lăng Quân, nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Cửu Lăng Quân độ thiện cảm gia tăng 100 điểm, giá trị nhân phẩm 5 điểm. Dịch Thiên Vân căn bản không có nghe là ban thưởng gì liền trực tiếp hướng bên kia đi tới, đối với hắn mà nói, khen thưởng bao nhiêu đều không trọng yếu. Lúc này dưới Cửu Lăng Quân lôi kéo, tê một tiếng, y phục thật sự bị kéo hỏng. Y phục đều bị ngươi kéo rách, đáng chết, cút cho ta. Dưới phẫn nộ, Lưu Lực đưa một bàn tay đánh tới, đối mặt trùng điệp một bàn tay thiếu nữ vậy mà không có ý định né tránh, vẫn gắt gao lôi kéo, con mắt trợn trừng lên, căn bản không sợ. 3. Một tát này cũng không có đánh vào trên mặt thiếu nữ, mà là thủ trưởng bị Dịch Thiên Vân nắm thật chặt. Vì bằng hữu này, ngọc linh thuốc giá cả hoàn toàn chính xác có thể bán 10 lượng bạc, ngươi có phải hay không ỷ lớn hiếp nhỏ? Dịch Thiên Vân cau mày nói ra. Liên quan gì đến ngươi, cút cho ta. Lưu Lực đang có lửa giận, lắc một cái bắt lại tay, huy quyền hướng trên mặt Dịch Thiên Vân nện tới. Cẩn thận, Cửu Lăng Quân âm thanh nhắc nhở, muốn đem quyền này chặn lại. Chỉ là một quyền này chưa đến, một bàn tay khác đã đánh tới, một tiếng ba, không phải Dịch Thiên Vân bị đánh trúng, cũng không phải Cửu Lăng Quân bị đánh trúng, mà là Lưu Lực bị một tát này đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài. Lưu Lực bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng, bộ mặt sưng lên đến một đại khối, hàm răng đều rơi mất mấy chiếc. Rác rưởi xuất thủ cũng không phải người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Vương Bát Đản, ngươi biết ta là ai không? Lưu Lực bò lên, mặt sưng phù lên, bưng bít lấy miệng tràn đầy máu, tức giận nhìn Dịch Thiên Vân. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi đem ngân lượng nuốt riêng đưa ra, nếu không ta không ngại cho ngươi thêm mấy bàn tay. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đạp mạnh, bá đạo khí thế như là lợi mang thanh âm quán xuyên Lưu Lực. Một người bình thường có thể nào chịu được khí thế tu luyện giả, bị như thế giật mình, lập tức chân mềm nhũn ra. Tu luyện giả. Lưu Lực lúc này mới thanh tỉnh lại, mới vừa rồi bị Cửu Lăng Quân làm tức đến đầu óc choáng váng, một lát sau thanh tỉnh, cấp tốc từ trong ngực móc ra những ngân lượng kia, thật sự không nhiều không ít, trọn vẹn 10 lượng, cùng Cửu Lăng Quân trước đó nói tới nhất trí. Ngọc Linh Thảo bán với cái giá này. Hắn móc ra hoảng sợ dập đầu nói, đại nhân thật xin lỗi, mời đại nhân buông tha tiểu nhân tuyệt đối không dám la lối nữa. Hắn không ngừng dập đầu, bị Dịch Thiên Vân khí thế kia giật mình, chính là biết mình đụng phải cái đinh, nơi nào còn dám thu lưu nửa điểm ngân lượng, tất cả đều móc ra. Cút đi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hắn không có hạ sát thủ, loại này quá nhiều người, chỉ sợ giơ tay của mình. Lưu Lực đạt được cho phép, lộn nhào chạy, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Mở ngoặc tròn chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm, Cửu Lăng Quân 100 điểm độ thiện cảm, giá trị nhân phẩm 5 điểm. Đóng ngoặc tròn. 100 điểm độ thiện cảm trực tiếp thăng giai đoạn là hảo bằng hữu. Xem ra trợ giúp này thật sự không nhỏ. Cửu Lăng Quân nhìn thấy Lưu Lực chạy trốn, vội vàng liền chạy tới, nhặt lên những ngân lượng sau đó cất vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí bảo quản lấy. Dựa theo tình huống nơi này, 10 lượng bạc đầy đủ khẩu phần lương thực cho một nhà ba người cho một tháng. Nàng dừng một chút, chợt từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc, đưa tới nói ra, ăn nhân, đây là thù lao của ngươi. Ta không thể cho nhiều, nếu như vậy bọn đệ trong nhà sẽ không đủ ăn cơm. Nhìn lấy Cửu Lăng Quân đưa tới 5 lượng bạc, Dịch Thiên Vân lắc đầu cười nói, cái này ta ngược lại không cần, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với chúng ta gia nhập Thiên Tuyền Cung. Trời, Thiên Tuyền Cung nàng trợn to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chợt lắc đầu nói, ta thiên phú của ta rất thấp, căn bản không có cách nào gia nhập Thiên Tuyền Cung. Không ít tông môn đều sẽ nhận người, lúc nhận người sẽ chắc thí thiên phú của bọn hắn, thiên phú thấp sẽ không có cách nào gia nhập. Cửu Lăng Quân thiên phú sợ là không quá cao, cho nên mới tự mình hiểu lấy, lựa chọn cự tuyệt. Các sư tỷ, nàng có thể gia nhập Thiên Tuyền Cung không không nói trở thành đệ tử chính thức, làm chút quản lý Thiên Tuyền Cung việc vặt vãnh, như thế có thể không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hai vị như là tiên nữ sư tỷ đi tới, để Cửu Lăng Quân đều nhìn ngây người. Việc này ngược lại không có vấn đề, huống hồ sư để ngươi thế nhưng là Thiên Tuyền Cung đại hồng nhân, tùy ý mang ít người đi vào, không hề có một chút vấn đề. An Linh đôi mắt đẹp lóe lên nhìn Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hiển nhiên cử động này để cho nàng thu được không ít hảo cảm, bên cạnh Tần Tuyết mặc dù không có hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Cửu Lăng Quân cũng nhìn không được mềm lòng. Đã như vậy, ngươi nguyện ý theo chúng ta đi không? Dịch Thiên Vân cười cười, hắn không có ý tứ gì khác, là tùy tiện trợ giúp, hắn cảm thấy thiếu nữ này hai mắt vô cùng thanh tịnh, tăng thêm trước đó lúc phản kích Lưu Lực, nàng không hề nghĩ ngợi. Liền buông lỏng ra bắt tay hắn lại giúp mình ngăn cản. Hướng về phía điểm này, hắn liền có ý nghĩa hỗ trợ. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm exit phong, chương 23, không phải oan gia không gặp gỡ. Thật sự có thể sao? Cửu Lăng Quân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xuất hiện thanh tịnh cùng khát vọng, chỉ là sau đó lắc đầu nói, chờ ta cân nhắc. Nàng không đáp ứng ngay lập tức. Nàng thậm chí chưa biết tên Dịch Thiên Vân là gì, làm sao có thể lập tức đáp ứng. Việc này khiến hai nàng An Linh đều kinh ngạc, đổi lại là những người khác thì đã sớm đáp ứng, tại sao còn cần cân nhắc? Dịch Thiên Vân không rõ được ý nghĩ của nàng, nhẹ giọng hỏi có phải là lo lắng cho đệ đệ? Ngươi, làm sao ngươi biết? Cửu Lăng Quân mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Lúc trước ngươi đã nói, dành ngân lượng với Lưu Hạ không phải là vì đệ đệ mình sao? Dịch Thiên Vân lập tức liền đoán được mọi chuyện, y phục rách dưới từ trên người nàng liền biết gia đình khẳng định không tốt, nàng không nguyện ý rời đi, nhất định là vì chiếu cố đệ đệ mình. Việc này đúng thế. Ta không thể mặc kệ đệ đệ mình, cho nên tạm thời có lỗi với công tử. Cửu Lăng Quân nắm chặt lấy góc áo của nàng, rất muốn đi, nhưng lại không yên tâm bỏ lại đệ đệ mình. Mở ngoặc tròn đinh, phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ trợ giúp đệ đệ Cửu Lăng Quân, hoàn thành khen thưởng 1000 điểm kinh nghiệm, độ thiện cảm Cửu Lăng Quân gia tăng 50, giá trị nhân phẩm gia tăng 5 điểm. Đóng ngoặc tròn. Lúc này lại xuất hiện nhiệm vụ, thật sự là liên tiếp xuất hiện nhiệm vụ, khen thưởng có chút bình thường. Việc này Dịch Thiên Vân có thể hiểu được, vì sao lại thấp như vậy, bởi vì nhiệm vụ này chỉ là một nhiệm vụ bình thường, mà lại thuộc về nhiệm vụ chi nhánh, tự nhiên sẽ thấp. Khoan, còn có giá trị nhân phẩm. Hắn liền tra xét, lập tức ngây ngẩn cả người, bên trong thanh thuộc tính của mình đúng thật là xuất hiện giá trị nhân phẩm. Trước đó hắn đều chú ý trên thân lưu lực, căn bản không có để ý cái đồ chơi này, hiện tại mới phát hiện còn có giá trị nhân phẩm. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 11 mở ngoặc tròn luyện linh kỳ tầng 2 đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 5820-50.000. Giá trị điên cuồng 670 điểm. Giá trị nhân phẩm 5. Công pháp Bắc Minh Thần Công. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, Phiêu Vân Bộ. Vũ khí Băng Xương Quyền. Đồ phòng ngự Tuyết Lang Chiến Ngoa Thiên Thần Hộ Giáp. Thần kỹ hình thức điên cuồng Quang Hoàn May Mắn. Tinh thông thần văn, rèn đúc trận pháp, luyện đan. Sau khi hắn kiểm tra, giá trị nhân phẩm liền xuất hiện. Giá trị nhân phẩm gia tăng độ may mắn, nhân phẩm càng cao càng may mắn, có thể vận dụng tại bất kỳ nơi nào. Xem ra làm việc thiện còn có thể gia tăng giá trị nhân phẩm, đúng vậy, không biết với mấy điểm giá trị nhân phẩm hiệu quả có thể tăng lên bao nhiêu. Dịch Thiên Vân liền suy nghĩ, nếu giá trị nhân phẩm không tệ, dùng thêm quang hoàn may mắn chắc chắn sẽ tăng cường hiệu quả rất nhiều. Tiếp nhận Dịch Thiên Vân lập tức tiếp nhận nhiệm vụ cùng Cửu Lăng Quân cười nói để ngươi cũng mang theo về luôn Thiên Tuyền Cung, chúng ta có thể nhiều thêm một người. An Linh hai nàng sững sờ, tuy nhiên cũng không nói gì, tiếp nhận nhiều thêm một người cũng không có gì, dù sao chỉ là nhiều người làm việc lặt vặt thôi. Thật sự có thể sao? Cửu Lăng Quân kinh hỉ. Đúng vậy, bất quá bây giờ chúng ta đi mua một ít đồ vật trước. Dịch Thiên Vân nói với nàng. Như vậy ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Cửu Lăng Quân nói ta không thể vào, người bần dân. Là không thể vào. Thiên Phượng Lâu không chào đón người bần dân đến, khu cư dân bần dân không có tiền đến cũng không có ý nghĩa gì, xem như cầm linh dược đến buôn bán đều không muốn để bọn họ vào. Chủ yếu là nhìn thấy dơ bẩn, mà lại đi vào bán linh dược đổi lấy mười mấy lượng bạc, thật sự là không có giá trị. Cho nên muốn đi vào, nhất định phải thay đổi một bộ quần áo tốt. Bọn hắn không thể nào làm như vậy, cần như vậy liền phải xuất ra một giá tiền không nhỏ, chỉ có thể nhờ người ta hỗ trợ, sau đó bỏ ra một số ngân lượng làm thù lao. Có ta ở đây, ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất. Ai cũng không dám động tới ngươi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Cửu Lăng Quân nhìn lấy ánh mắt của hắn, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, nàng chưa được tiến vào Thiên Phượng Lâu, cho nên vẫn rất muốn đi một lần. Dịch Thiên Vân mang theo Cửu Lăng Quân hướng bên trong Thiên Phượng Lâu đi đến, mới vừa đi vào, thủ vệ bên cạnh liền cản lại, ánh mắt lạnh nhìn bọn hắn. Không có ý tứ. Nơi này không chào đón người đến từ khu bần dân. thủ vệ khí thế rất mạnh, tu vi luyện thể kỳ ngũ tầng đảm nhiệm thủ vệ nơi này, chứng minh nơi này không đơn giản. Nàng là người của ta, ta mang vào có vấn đề à? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phát ra khí thế, hai thủ vệ đồng tử co rụt lại, khí thế để bọn hắn nhìn không được lui về sau một bước, lưng có chút lạnh, khí thế kia so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lần. Không, không có vấn đề, mời, mời đến. Thủ vệ trên trán mồ hôi lạnh ướt ra, ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể tiến vào. Có tu luyện giả mạnh như vậy mang vào, bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản, không cho người khu bần dân đến, chẳng qua là cảm thấy người khu bần dân không cách nào tiêu phí cao mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối cấm người khu bần dân đến. Bây giờ có người tu luyện mang người vào, bọn hắn sẽ không ngăn trở, dù sao có chủ nhân mang vào, khẳng định không có vấn đề gì. Huống hồ Cửu Lăng Quân không có tiền. Nàng tuy hơi đơn sơ, nhưng ăn mặc sạch sẽ, chỉ là sau khi rửa, không có nửa điểm dơ bẩn, thậm chí còn có mùi thơm ngát nhàn nhạt. Đây là mùi thơm ngát giã hoa bên ngoài, hiển nhiên dùng lúc đang tắm, tăng thêm hương thơm giã ngoại tiểu giã hoa. Thật sự có thể đến. Cửu Lăng Quân khẩn trương, đây là nàng lần thứ nhất đi vào nơi này. Nội tâm khẳng định khẩn trương, chủ yếu nhất là lo lắng đụng hư thứ gì, nàng hiện tại căn bản không thường nổi. Ngươi muốn mua thứ gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ta cái gì cũng không cần, đến xem là được rồi. Nàng lắc đầu, chung quanh đồ vật giá cả không ít, chí ít đều là 100 lượng, nàng nhiều nhất là gặp qua mấy món 10 lượng bạc, nơi nào thấy qua mấy trăm. Vừa nhìn thấy giá cả, nàng không dám nói chuyện. Dịch Thiên Vân không nói gì, mang theo nàng ở chỗ này lượn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy tài liệu gì tốt, chợt hướng lầu 2 đi tới, hắn lượn quanh một vòng, phát hiện ánh mắt Cửu Lăng Quân nhìn chằm chằm một bình đan dược, nhưng khi nàng nhìn thấy giá cả, hy vọng trong ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Chi tiết này hắn nhẹ nhõm bắt được. Hắn nhìn thoáng qua, đan dược này gọi là trừ độc đan, tên như ý nghĩa là dùng để giải độc. Tuy nhiên giá cả không ít, cao tới hơn 1000 lượng. Khó trách nàng không dám hỏi, cái giá tiền này đầy đủ tốn hao mấy chục năm. Ngươi muốn cái này à? Dịch Thiên Vân chỉ đan dược kia. Ta. Nàng muốn nói lại thôi, chợt tựa hồ làm xong dự định, gật đầu mạnh một cái nói ta muốn đan dược này. Ta muốn mượn ít tiền tới mua. Ngươi muốn đan dược này làm cái gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Để của ta trúng độc, chân không thể cử động, nghe nói trừ độc đan này có thể trị liệu, ta muốn mua cho hắn. Trong đôi mắt thanh tịnh của nàng lóe ra ánh sáng hy vọng, nàng nhất tâm đặt ở trên thân đệ. Vậy được, đợi lát nữa dẫn ta đi gặp đệ ngươi, ta giúp đệ ngươi trị liệu. Nếu là chỉ cần trừ độc đan, ta có thể trị hết cho đệ ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười. Thật sự có thể? Cửu Lăng Quân kích động không thôi. Bên cạnh An Linh cùng Tần Tuyết đều nhìn nhau một cái, đều cảm thấy rất nghi hoặc. Dịch Thiên Vân còn có thể trị thương. Không có vấn đề, chờ chúng ta làm xong, liền bắt đầu chuẩn bị. Dịch Thiên Vân gật đầu. Khi hắn chuẩn bị mang theo các nàng tiến về mua sắm tài liệu, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Tại sao có thể có người khu bần dân đến? Thiên Linh Lâu đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Thật sự là suối quẩy. Dịch Thiên Vân quay đầu đi qua, nhìn thấy chính là người quen kia, Khổng Đại Sư. Không phải oan gia không gặp gỡ, giảng chính là cái đạo lý này, thật đúng là gặp được Khổng Đại Sư. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm exit phong, chương 24 chèn ép. Khổng Đại Sư đi tới, lúc hắn nhìn thấy Cửu Lăng Quân liền lộ ra biểu lộ chán ghét, coi như Cửu Lăng Quân trên thân không có mùi thối, nhưng ăn mặc phổ thông liền để hắn có cảm giác như là ăn phải con ruồi. Khi hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân, hơi sững sờ, lộ ra ánh mắt phẫn nộ, không nghĩ tới lại là ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lúc hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân, nhìn không được bưng kín bờ mông, đến bây giờ vẫn còn cảm giác được ẩm ẩm đau. bị Dịch Thiên Vân một cú đạp nặng nề, xem như chữa khỏi đả thương, nhưng khuất nhục không có tán đi. Ta tới nơi này, lại có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, Khổng đại sư quả nhiên phách lối đã quen, chỉ có chút năng lực rèn đúc liền xem như mình có thể xông pha. Đương nhiên là có ai không, đuổi bọn hắn cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón bọn hắn. Khổng đại sư đối với thủ vệ bên cạnh hô mà lại làm sao ngay cả người khu bần dân lại cho vào, thật sự là quá suối quẩy. Không có ý tứ, Khổng đại sư, ta sẽ đuổi bọn hắn đi. Thủ vệ lập tức đổi một bộ mặt khác, đối với Dịch Thiên Vân giọng điệu lạnh nhạt nói, chúng ta nơi này có quy định, người khu bần dân không thể tới nơi này. Xin mời rời đi. Khổng đại sư thế nhưng là khách khanh nơi này, đương nhiên sẽ nghe theo lời của hắn, mà sẽ không lựa chọn nịnh nọt Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân trong lòng giận dữ, dựa vào cái gì liền cho rằng nàng là từ khu bần dân tới, chẳng lẽ không thể mặc trang phục phổ thông? Không có năng lực ở chỗ này tiêu phí đều là khu bần dân, xin mời rời đi. Thủ vệ mặt lạnh tanh. Cửu Lăng Quân bên cạnh cắn chặt môi, nàng lo lắng nhất là bị người khác đuổi ra, còn để Dịch Thiên Vân mất mặt. Ta ra ngoài. Cửu Lăng Quân vừa muốn nói chuyện, mấy khối hoàng kim rơi vào trong tay nàng, giá cả lập tức tương đương mấy chục ngàn. Như vậy được chứ? Dịch Thiên Vân đè ép lửa giận trong lòng nói ra. Cái này. Thủ vệ nhìn thấy cử động của Dịch Thiên Vân lập tức có chút bó tay, quay đầu nhìn về phía Khổng đại sư bên cạnh. Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi đến, vô luận như thế nào thực chất bên trong đều là khu bần dân, đê tiện là đê tiện, không có ý nghĩa. Khổng đại sư châm chọc một câu. Lời này vừa nói ra, thân thể Cửu Lăng Quân chấn động, hốc mắt đỏ lên, nàng rất muốn phản bác. Nhưng đối phương có thân phận nàng nào dám chống đối. Thật sao, dù sao cũng tốt hơn có ít người, coi như ăn mặc y phục xa hoa, lại ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng như vậy. Ngươi mắng ai xuất sinh? Khổng đại sư sắc mặt giận dữ, chỉ Dịch Thiên Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nếu như ngươi cảm thấy ta mắng ngươi, thì chính là mắng ngươi đi, điểm ấy ta không có xen vào. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía thủ vệ kia, trầm giọng nói đi, hắn là người gì của các ngươi, là bởi vì hắn là khách khanh, mới đối đãi như thế. Phải thì như thế nào, ở chỗ này ta chính là khách khanh, có quyền để ngươi rời đi. Khổng đại sư hừ lạnh nói, đuổi bọn hắn đi ra cho ta. Hắn ra hiệu thủ vệ hai bên xông lên đuổi người, tuy hắn rất muốn đánh Dịch Thiên Vân, nhưng nếu như bị Thi Tuyết Vân biết hắn liền phiền toái. Địa vị không thấp, nhưng không có nghĩa là có thể chống lại Thiên Tuyền Cung. Không phải chỉ khách khanh mà thôi, quản sự nơi này đang ở đâu, ta có việc muốn nói với hắn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngay cả ngươi cũng muốn gặp các chủ? Khổng đại sư cười lạnh một tiếng, bộ dáng vô cùng khinh thường. Thế nào lúc này một lão giả từ bên cạnh đi tới, động tính lớn như vậy, muốn không hấp dẫn người đều không được. Lương các chủ, ngươi tới thật đúng lúc trước hắn đả thương ta còn mang người khu bần dân đến. Ta cảm giác sẽ mang đến suối quẩy cho Thiên Phượng lâu, ảnh hưởng khách nhân khác. Khổng đại sư hừ lạnh nói, còn muốn đuổi bọn hắn đi ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lương các chủ nhìn về phía Dịch Thiên Vân, những mày, vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy An Linh cùng Tần Tuyết, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lương các chủ, ngươi không cảm thấy khách khanh các ngươi quá vô lễ sao? Chúng ta là Thiên Tuyền Cung. Dẫn người đến thì thế nào, khó nói chúng ta cũng không phải là khách nhân. Tần Tuyết nhìn không được đứng dậy nói ra. Khổng đại sư lời nói thật sự rất khó nghe, mà các nàng đều không ngại, liền rất chú ý Khổng đại sư. Nguyên lai các ngươi là người Thiên Tuyền Cung, khó trách hai vị khí chất như thế phi phàm. Lương các chủ cười cười, chợt đối với Khổng đại sư nói, người đến chính là khách. Hơn nữa còn là Thiên Tuyền Cung, tại sao lại tức giận? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Lương các chủ hai bên cũng không muốn đắc tội bên nào, một bên là Khổng đại sư, là khách khanh bọn hắn chấm phẩy, một bên khác là Thiên Tuyền cung. Cái thế lực này tuy nói không lớn, nhưng tóm lại là một cái thế lực không tệ, không dễ trêu chọc. Bản thân Thiên Phượng lâu thế lực không kém, chỉ là bản thân thuộc về trung lập, không hy vọng nháo sự cùng các tông môn có ma sát. Lương các chủ, lời nói ta liền để ở chỗ này, nếu để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy ta liền đi. Khổng đại sư nổi giận, đã buông lời, để Lương các chủ tự mình lựa chọn. Lương các chủ biến sắc. Đây không phải làm khó mình à, bất quá hắn cũng không cân nhắc quá lâu, chợt đối với Dịch Thiên Vân bọn hắn nói ra ý tứ này không tốt lắm, xin các ngươi rời đi nơi này. Hắn nói chuyện tương đối khách khí, nhưng lời này ngược lại tức giận đến Tần Tuyết cùng An Linh đều muốn rút kiếm. Không nghĩ tới tên tuổi Thiên Tuyền cung còn không bằng Khổng đại sư. Trên thực tế tên tuổi Thiên Tuyền cung so với Khổng đại sư vang dội hơn, chỉ là Khổng đại sư là khách khanh có thể giúp bọn hắn chế tạo linh khí, cái ý nghĩa này liền khác nhau. Các ngươi quá khi dễ người. Không sao, nơi này chúng ta không đến cũng được. Lương các chủ, nhớ kỹ lựa chọn hôm nay của ngươi, có ít người lưu lại chưa chắc sẽ đối với mình có chỗ tốt. Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản Tần Tuyết các nàng, ra hiệu các nàng không nên vọng động, liền mang người rời đi. Hừ, cùng ta đấu Thiên Phượng lâu thế nhưng là địa bàn của ta. Khổng đại sư mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân kinh ngạc, hắn đặc biệt sảng khoái. Lương các chủ nhíu mày, chợt chỉ là lắc đầu, không có nói cái gì. Sau khi bọn hắn rời đi, Cửu Lăng quân đều khóc, mặt mũi tràn đầy xin lỗi, nói thật, thật xin lỗi, đều là bởi vì vấn đề của ta mới xuất hiện loại tình huống này. Điểm ấy không trách ngươi, kỳ thực Khổng đại sư cùng chúng ta có thù, không liên hệ gì tới ngươi. Dịch Thiên Vân vừa nhấc mắt, phía trước cũng có một tòa lâu, chỉ là đối với Thiên Phượng lâu, cái này hiển nhiên không có xa hoa như vậy, nhưng tương tự là một thương hành, gọi là Vũ Thiên lâu. Hai nhà một mực cạnh tranh quan hệ, bất quá bây giờ hiển nhiên Thiên Phượng lâu hơn một chút. Bọn hắn không có cách nào tiến vào Thiên Phượng lâu, vậy thì tại Vũ Thiên lâu này mua. Chúng ta đi nhà này, ta sẽ để bọn hắn hối hận lựa chọn của mình. Tần Tuyết cùng An Linh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Dịch Thiên Vân sẽ có ý nghĩ gì, nhưng chỉ có thể cùng vị tiểu sư đệ này đi đến. Khi bọn hắn đi tới Vũ Thiên lâu, phục vụ viên nghênh đón, vừa mở miệng, hắn liền vung ra 10 chuôi trung phẩm linh kiếm, trầm giọng nói ta bán những thứ này, đồng thời dự định mượn Vũ Thiên lâu của các ngươi, hung hăng tuyên truyền một tin tức. Ánh mắt của hắn chớp liên tục, cách làm của hắn rất đơn giản, Thiên Phượng lâu đã không tiếp nhận mình, liền mượn tay Vũ Thiên lâu hung hăng chèn ép Thiên Phượng lâu. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 25, buôn bán giá thấp. Mở ngoặc tròn đinh, thành công tiếp nhận nhiệm vụ trợ giúp Vũ Thiên lâu chèn ép Thiên Phượng lâu, hoàn thành nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, Tử Vũ Vi độ thiện cảm gia tăng 100, hoàng kim 500 lượng, giá trị nhân phẩm gia tăng 10 điểm. Đóng ngoặc tròn. Sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân liền tiếp nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này cũng có thể gia tăng giá trị nhân phẩm. Về phần Tử Vũ Vi là ai, không cần phải nói, khẳng định là cùng Vũ Thiên lâu có quan hệ mật thiết. Xem ra nhiệm vụ ở khắp mọi nơi, nhiệm vụ ngẫu nhiên quá nhiều, căn bản không dừng được. Ánh mắt của hắn chớp liên tục, lại có thể ngược người, lại có thể lấy được thưởng, cớ sao mà không làm. Hắn cảm giác ở chỗ này quấn một vòng, tu vi có thể tăng lên mấy tầng. Đến lúc đó Thiên Trầm cổ tích hắn tu vi cao nhất, căn bản chính là nghiền ép tất cả mọi người. Phục vụ viên chào đón bị nhiều linh kiếm như vậy dọa sợ, linh khí giá cả không tiện nghi, nhất là trung phẩm linh khí tuyệt đối có thể bán được giá rất cao. Khách nhân, xin ngài chờ một lúc, ta đi gọi Tử các chủ tới. Phục vụ viên vội vàng chạy đi gọi các chủ, sau một lát một tử y thiếu nữ từ trên lầu cấp tốc đi xuống, đây chính là Tử các chủ, Tử Vũ Vi. Tử Vũ Vi đi tới, tướng mạo tuyệt mỹ, niên kỷ chừng 20, cũng đã làm các chủ Vũ Thiên Lâu, thật sự là nhìn không ra. Nàng nhìn thấy trên mặt đất 10 chuôi trung phẩm linh kiếm, trước mắt lập tức sáng lên rất không tệ, 10 chuôi trung phẩm linh kiếm các ngươi dự định bán cho chúng ta. Có thể nói như vậy, nhưng ta muốn đem giá cả hơi thấp xuống một chút, cùng Thiên Phượng Lâu bên kia đoạt khách hàng. Linh khí ta bên này cung cấp, ta có thể luyện chế, về phần giá cả các ngươi định, đương nhiên so với Thiên Phượng Lâu càng thấp càng tốt. Đến lúc đó phân ra giá cả, các ngươi tự định đoạt, bất quá ta có thể ít một chút, chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu ta luyện chế, các ngươi phụ trách chèn ép, như thế nào? Nhìn như bút chứng này không có lời chút nào, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đây là được rồi. Mượn nhờ bọn hắn cạnh tranh quan hệ, liên tục không ngừng dùng tài liệu luyện chế vũ khí, hắn không chỉ có thể lấy được kinh nghiệm còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sao lại không làm? Xem ra công tử cùng Thiên Phượng Lâu có thù. Tử Vũ Vi cười nhạt nói. Không sai biệt lắm, như thế nào, nguyện ý với cuộc làm ăn này không? Dịch Thiên Vân nhìn nàng cười nói. Đương nhiên có thể, chúng ta rất tình nguyện. Tử Vũ Vi mắt hạnh nhắm lại, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng có mấy phần kế hoạch, đã trong lòng nàng cân nhắc lấy. An Linh cùng Tần Tuyết hai mặt nhìn nhau, đây đều là tình huống như thế nào, đột nhiên liền náo lên. Hai vị sư tỷ, xin các ngươi hỗ trợ, mời cửu cô mang đệ đệ của nàng tới giải độc, ta trong lúc nhất thời không có cách nào làm được. Dịch Thiên Vân đương nhiên chưa nghĩ chuyện này. Lúc đầu muốn mua đồ xong lập tức đi tìm đệ đệ của nàng, hiện tại xem ra là không có khả năng, chỉ có thể để cho bọn họ hỗ trợ. Việc này không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Hai vị sư tỷ gật đầu một cách liền mang theo Cửu Lăng Quân cùng nhau đi, để Cửu Lăng Quân chúng độc, chuyện này không thể chậm trễ. Ở chỗ này không ngừng chuẩn bị, Thiên Phượng Lâu bên này bình an vô sự. Ngoại trừ trước đó khúc nhạc xảo ngắn bên ngoài, đã không có vấn đề gì lớn. Hừ, cùng ta đấu, ta để cho Thiên Tuyền cung các ngươi, một mực không có cách nào ở chỗ này mua được đồ vật. Khổng đại sư hừ lạnh một tiếng, cảm thấy phẫn nộ, nhớ tới trước đó bị đạp, lại bị nhục nhã, khẩu khí này hắn khẳng định không cách nào nuốt xuống, trong mắt nhiều hơn mấy phần sát ý, muốn giải quyết Dịch Thiên Vân như thế nào, vì mình xả giận. Khổng đại sư, xem ra Thiên Tuyền cung trêu chọc phải ngươi, điểm ấy là các nàng không đúng. Dựa theo tình huống của Thiên Tuyền cung, tự thân không có đoán tạo sư, phương diện nhu cầu vũ khí tương đối khó khăn, đại bộ phận đều là đến đây tìm đoán tạo sư, xem ra các nàng trêu chọc đến ngươi hoàn toàn chính xác là hành vi không phải. Lương các chủ nâng Khổng đại sư lên vài câu. Khổng đại sư tuổi còn trẻ, tương lai trở thành đoán tạo sư 4 phẩm 5 phẩm không có vấn đề gì, cho nên lương các chủ mới nguyện ý đắc tội Thiên Tuyền cung. Khi bọn hắn trò chuyện vui vẻ, lúc này thì vệ vội vã từ bên ngoài đi vào. Còn đụng phải cái bàn bên trên chén trà phía trên rơi xuống rớt bể. Tình huống như thế nào? Vội vã làm thứ gì? Không biết như thế sẽ thất lễ sao? Lương các chủ cau mày. Lương các chủ, việc này, Vũ Thiên Lâu bên kia bắt đầu lấy giá thấp hơn chúng ta 10.000 lượng, bắt đầu bán trung phẩm linh khí thành tiền. Thị vệ vội vàng nói. Cái gì? Lương các chủ cùng Khổng đại sư đều khiếp sợ đứng dậy, cảm thấy việc này khó mà tưởng tượng nổi. Bên kia điên rồi sao, thấp hơn 10.000 lượng, không khác mấy thiếu đi nửa cái hạ phẩm linh khí, bọn hắn thua thiệt điên rồi. Lương các chủ cả kinh nói. Việc này tựa như là chủ ý của cố chủ, để Vũ Thiên Lâu hỗ trợ mua bán, lập tức liền đem khách hàng của chúng ta kéo tới. Thị vệ nói ra. Chủ ý của cố chủ sao lại hào phóng như vậy, nguyện ý bán giá thấp như vậy? Lương các chủ trầm mặt nói. Tựa như là trước đó vì kia bị ngài đuổi đi kia. Thì vệ ấp úng nói ra. Cái gì? Lương các chủ mắt choáng váng, trầm giọng nói, thế nào lại là hắn? Hắn không phải là từ Thiên Tuyền cung xuống, làm sao lại buôn bán linh khí? Thiên Tuyền cung không có mấy món linh khí, làm sao lại bán giá thấp như vậy, đây là việc gì rồi? Việc này, đây nhất định là bị chúng ta ép mới làm như vậy. Xem hắn còn có thể bán mấy món, đến lúc đó bán xong, khách nhân còn lại còn không phải ngoan ngoãn trở về. Khổng đại sư nói chuyện đều có chút cà lăm, bởi vì hắn biết Dịch Thiên Vân có thể luyện khí, nếu làm như thế bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân tiếp tục như thế, cuối cùng nửa đường bỏ cuộc. Việc này ngược lại là có khả năng bị chúng ta ép, liền muốn mượn lực lượng Vũ Thiên Lâu đến chèn ép chúng ta. Lương các chủ cười lạnh nói, vậy thì quá ngây thơ rồi, chúng ta phái người đi mua linh khí giá thấp của bọn hắn, mua được chính là chúng ta kiếm được. Chợt bọn hắn lập tức sai người đi mua sắm những linh khí kia, tuy nhiên rất nhanh liền bị người khác cướp mua hết, chỉ là cũng không lâu lắm lại thả ra một nhóm linh khí. Vẫn là thấp hơn cái giá tiền này. Lương các chủ lập tức phái người đi ra mua, chỉ là vừa mới mua không bao lâu lại có một nhóm linh khí ra lò, lại là mười mấy thanh linh khí xuất hiện, giống như là bỗng dưng xuất hiện. Làm sao còn có, chẳng lẽ Vũ Thiên Lâu đem linh khí của mình đều bán giá thấp đến đây? Lương các chủ cau mày, cảm thấy sự tình không thích hợp, nếu là làm như lời nói, há không phải là hành vi của người ngu. Khổng đại sư lúc này liền không nói, hắn đã biết là tình huống gì, khẳng định đúng là Dịch Thiên Vân bên kia bắt đầu lấy giá thấp đoạt khách hàng. Nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân trước khi đi nói lời nói kia, hắn sẽ để cho Thiên Phượng Lâu hối hận, chẳng lẽ hiện tại loại hành vi kiếm khách này là để cho Thiên Phượng Lâu hối hận. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 26, nhân phẩm đáng giá hiệu quả. Lúc đầu Thiên Phượng Lâu còn tưởng rằng Vũ Thiên Lâu chỉ là tạm thời kiếm khách mà thôi, về sau mới phát hiện càng ngày càng nhiều linh khí được bán ra, càng ngày càng nhiều khách hàng bị lôi đi. Lúc đầu những người muốn tại nơi này mua sắm linh khí đều như bị điên, hướng Vũ Thiên Lâu chạy đi. Tuy nói giá cả tiện nghi không tính rất nhiều, nhưng ít ra là tiện nghi. Rõ ràng có linh khí tiện nghi lại không cần, mà là cần cái quý, việc này không phải là hành vi của người ngu sao? Vũ Thiên Lâu bên này phi thường náo nhiệt, Tử Vũ Vi đã cười đến không ngậm miệng được, kết quả này nằm ngoài dự đoán của nàng. Dịch Thiên Vân tựa như là thần nhân từ trên trời hạ xuống, giúp Vũ Thiên Lâu lôi kéo được không ít khách nhân, đồng thời tăng lên công trạng. Tử các chủ, lần này tổng bộ bên kia khẳng định sẽ tán thành địa vị của ngài. Trưởng lão bên cạnh cười đến không ngậm miệng được. Tử Vũ Vi gật đầu cười, nhìn Dịch Thiên Vân phía xa đang không ngừng luyện chế linh khí, cảm thán nói, may mắn mà có Dịch công tử tại thời điểm khó khăn nhất đến giúp đỡ ta. Tuy nói là mượn lực lượng của chúng ta đi chèn ép Thiên Phượng Lâu, tuy nhiên việc này đúng là chúng ta cần có. Hiện tại chúng ta chỉ cần không ngừng chuẩn bị tài liệu cho Dịch công tử là được rồi, lập tức đem tài liệu không cần đều thanh lý đi, nhất cử lưỡng tiện. Mấu chốt nhất chính là Dịch công tử chưa từng thất bại, tài nghệ này làm cho người rất giật mình, bình thường đoán tạo sư nhiều hoặc ít đều sẽ có tỷ lệ thất bại. Trưởng lão bên cạnh phụ họa nói. Lúc này, Dịch Thiên Vân luyện chế tài liệu rất nhiều, khi hắn vừa luyện chế xong một thanh. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, sơ cấp rèn đúc tinh thông, tăng lên tới trung cấp rèn đúc tinh thông, đóng ngoặc tròn. Lúc này hắn mừng rỡ, mang ý nghĩa hắn có thể rèn đúc ra thượng phẩm linh khí, thậm chí là cực phẩm linh khí. Sơ cấp rèn đúc tinh thông trong thế giới này tương đương tam phẩm đoán tạo sư, trung cấp rèn đúc tinh thông cũng không có nghĩa là biến thành ngũ phẩm hoặc là cấp bậc đại sư. Chỉ có thể là cấp bậc tứ phẩm đoán tạo sư, xác suất thành công có thể cao hơn khi chế tạo trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí, trong đó có tỷ lệ chế tạo ra cực phẩm linh khí. Tài liệu không sai biệt lắm, hoặc một chút tài liệu hơi nhiều một chút. Liền có thể rèn đúc ra linh khí phẩm cấp cao hơn, mang ý nghĩa giá cả cao hơn. Chỉ là độ khó cao hơn. không hổ là thượng phẩm linh khí, tỷ lệ thất bại lập tức liền rơi xuống ngũ thành, xác suất cực phẩm linh khí vậy mà chỉ có một thành. Dịch Thiên Vân lắc đầu, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn trước đó, ngay cả tỷ lệ chế tạo thành công đều không có, hoàn toàn là không. Lúc này, An Linh cùng Tần Tuyết đã cùng Cửu Lăng Quân mang theo đệ đệ đến đây, đệ đệ của nàng tuổi chừng 78 tuổi, tựa hồ còn đang hôn mê, cũng không có tỉnh lại. Dịch công tử, hắn là đệ đệ ta, van cầu ngươi mau cứu hắn. Cửu Lăng Quân mắt đỏ quỳ xuống cầu Dịch Thiên Vân cứu đệ đệ mình. Dịch Thiên Vân đỡ nàng, trầm giọng nói để ta xem tình huống của hắn một chút. Hắn đi vào bên cạnh băng ca kiểm tra phía dưới đệ đệ của nàng, phát hiện đích thật là chúng kịch độc, đoán chừng là bị rắn độc nào đó cắn được. Hiện tại độc tố đều đã chảy vào bên trong kinh mạch, hoàn toàn cùng huyết dịch lăn lộn hợp lại, cực kỳ nghiêm trọng. Tỷ tỷ, ngươi trở về. Lúc này, đệ đệ của nàng từ từ tỉnh lại, nỗ lực mở mắt nhìn nàng một cái, trên mặt nở nụ cười nói ta giống như mơ cùng tỷ tỷ. Cùng đi bờ sông chơi, cùng đi trên núi ngắt lấy quả dại, những quả dại kia rất ngọt, rất ngọt. Sẽ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi ngắt lấy quả dại. Nàng cái mũi chua chua, lệ nóng doanh tròng. An Linh các nàng đi theo hốc mắt đỏ lên, đều bị cảnh tượng này xúc động một phen, tỷ đệ tình thâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không cần phải lo lắng, trừ độc đan hoàn toàn chính xác có thể cứu chữa để ngươi, tuy nhiên có loại biện pháp, lại càng dễ khu trừ chất độc này, cũng càng nhanh. Chợt Dịch Thiên Vân trong tay toát ra bất diệt chi hỏa, lúc mọi người trừng to mắt, đẩy vào cơ thể để của nàng. Cửu Lăng Quân mở to hai mắt nhìn, hé miệng muốn nói gì đó, lại nói không nên lời. Ngọn lửa này không phải lấy ra luyện khí sao? Sao có thể đẩy vào cơ thể đệ của nàng? Tuy nhiên nàng cũng không có ngăn cản, bởi vì trong nội tâm nàng lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân. Tại trong lúc ngọn lửa này đẩy vào trong thân thể đệ của nàng, độc tố trong cơ thể bắt đầu cấp tốc thanh lý mất. Trên thân từng khối màu đen lấm tấm, cấp tốc bắt đầu rút đi, tốc độ giải độc này khá kinh người. Độc tố bắt đầu biến mất. Các nàng sau khi thấy liền kêu lên sợ hãi, không đến một hồi, dưới bất diệt chi hỏa cơ thể độc tố đệ của nàng đều bị thanh lý mất, giải độc tốc độ thật sự là đủ kinh người, so phục dụng với những đan dược kia là rất nhanh. Tỷ tỷ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Đệ của nàng tinh thần lập tức liền khá hơn, tuy không thể đứng dậy đi lại, chí ít không hôn mê, mà là có thể tỉnh dậy giao lưu. Tốt hơn nhiều liền tốt, tốt liền tốt. Cửu Lăng Quân nhìn thấy đệ mình tinh thần đã khá, cao hứng che miệng lại, nước mắt chảy xuống. Dịch Thiên Vân vì hắn điều trị thân thể, để tình huống của hắn hơi khá hơn một chút, lúc này mới thu hồi hỏa diễm trong tay, lắc đầu nói ra cũng may chất độc này rất nhỏ, nếu không cũng sớm đã chết. Cũng may là Cửu Lăng Quân gặp được mình, nếu không đệ của nàng hẳn phải chết. Không có tiền mua trừ độc đan, làm sao có thể bỏ đi những độc tố này. Bên cạnh Tử Vũ Vi nhìn lấy trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ còn loại năng lực này, bình thường đây là luyện đan sư mới biết vận dụng năng lực, hắn vậy mà cũng biết. Chỉ có một cái khả năng, hắn còn biết luyện đan. Đa tạ Dịch công tử, đời này ta nguyện ý vì Dịch công tử làm nô tỳ một đời, phục thị Dịch công tử. Cửu Lăng Quân lại quỳ xuống, nhưng lại bị Dịch Thiên Vân đỡ lên. Không cần đa tạ, ta bất quá tiện tay mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lúc này trong đầu một tiếng đinh vang lên, khen thưởng phát xuống, để kinh nghiệm hắn cùng độ nhân phẩm đều gia tăng. Tử các chủ, xin các ngươi cho một gian phòng khách, để tỷ đệ nàng nghỉ ngơi. Dịch Thiên Vân nói ra. Việc này không có vấn đề, ta sẽ an bài cho bọn hắn. Tử Vũ Vi vội vàng ra hiệu bọn người hỗ trợ an bài. Dịch Thiên Vân hiện tại chính là cứu tinh của bọn họ, chút chuyện này đương nhiên là dễ dàng. Lúc bọn họ đang an bài, Dịch Thiên Vân trở về luyện chế một lần, khi hắn chuẩn bị dự định thử thượng phẩm linh khí, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng, xác suất thành công tăng lên. Lúc đầu thượng phẩm linh khí là ngũ thành, lập tức liền biến thành ngũ thành dưới, vừa tăng lên nửa thành. Giá trị nhân phẩm thật đúng là ảnh hưởng đến tỷ lệ luyện khí thành công. Dịch Thiên Vân trong lòng khẽ giật mình, chợt ý nghĩ vừa chuyển động cười nói, quả nhiên người tốt có hảo báo chính là như vậy, tăng thêm quang hoàn may mắn, ta chẳng phải tỷ lệ thành công biến thành 100%. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 27, thượng phẩm linh khí. Khi bên này điên cuồng bán linh khí thành tiền, Thiên Phượng lâu bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Báo cáo từ các chủ, bọn hắn buôn bán trung phẩm linh khí giá cả so với chúng ta thấp hơn 10.000. Giá cả chiến bắt đầu vang lên, vốn cho rằng Thiên Phượng lâu sẽ ngồi nhìn mặc kệ, bây giờ lại cùng theo làm lên giá cả chiến. Muốn đem khách hàng kéo trở về. Tuy nhiên bình thường giá cả chiến, bọn hắn cũng không đánh ít. Chỉ là Vũ Thiên Lâu tư cách yếu nhược, không có cách nào cùng Thiên Phượng Lâu chống lại. Hiện tại lại khác biệt, tiếp tục đem khách hàng kéo qua, có chút ngoại trừ bên ngoài mua sắm vũ khí, sẽ còn mua sắm những vật khác, lập tức liền để Vũ Thiên Lâu công trạng điên cuồng dâng lên. Cách này để Thiên Phượng Lâu bên kia ngồi không yên, cũng là theo chân nhau nhau treo lên giá cả chiến. Bọn hắn rốt cuộc ngồi không yên. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên trung phẩm linh khí trước mắt muốn bão hòa rồi. Hắn đã luyện chế ra mấy chục thanh linh khí, số lượng cũng không nhiều, nhưng ở bên trong Thiên Phong Thành trong thời gian ngắn nhu cầu lượng vẫn tương đối phổ biến, cho nên tạm thời xu hướng trạng thái bão hòa. Điểm ấy từ quá khứ Thiên Phượng Lâu mua sắm trung phẩm linh khí khách nhân liền biết, số lượng vẫn có một chút. Không giống trước đó điên cuồng như vậy. Không sai biệt lắm, lần này bởi vì hạ giá, nên mua đều mua. Tử Vũ Vi nhẹ gật đầu, cảm thấy đây đã không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể chèn ép đến bước này. Vậy nếu như là thượng phẩm linh khí hạ giá, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Thượng phẩm linh khí hạ giá biên độ lớn, khẳng định cũng có thể kéo động một nhóm đệ tử gia tộc lớn tới mua, tuy nhiên chỉ rẻ hơn một chút, kia ngược lại không có ý nghĩa gì. Tử Vũ Vi phân tích nói, thượng phẩm linh khí giá cả không ít, căn bản là 200.000, đây là giá cả phổ thông, nếu hạ giá thêm giá cả khẳng định không thấp, đoán chừng phải 30-40 vạn. Tương đương giá tiền 3 kiện trung phẩm linh khí, đủ để kinh khủng bực nào. Nếu chỉ là tiện nghi, đó thật không có ý nghĩa gì, bởi vì có thể mua được một kiện thượng phẩm linh khí liền không cần tiền lẻ này. Vậy chúng ta tiện nghi 50.000 lượng, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tử Vũ Vi trừng lớn đôi mắt đẹp, nói ra việc này cũng không phải là không thể được. Giá cả tài liệu đều không khác mấy, chỉ là nhiều một chút tài liệu, giá vốn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là thượng phẩm linh khí xác suất thành công thấp đến đáng sợ, nếu thất bại cũng không chèn ép được rồi, mà là lỗ vốn. Vũ khí cấp bậc linh khí trong tài liệu vẻn vẹn kém một phần nhỏ mà thôi, nhưng chính là nhiều một chút tài liệu độ khó liền khác biệt. Không có vấn đề, chính là muốn trên khí thế hung hăng vượt qua Thiên Phượng Lâu đem khách hàng đều kéo qua, nhưng về sau có thể giữ được hay không liền nhìn chính các ngươi. Dịch Thiên Vân mắt quang thiểm thước nói. Việc này. Dịch công tử, ngươi còn biết luyện chế thượng phẩm linh khí? Tử Vũ Vi trợn tròn mắt, ở bên cạnh An Linh cùng Tần Tuyết sau khi nghe được cũng choáng váng. Đúng vậy. Việc này có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nói xác suất thành công không phải 100%, nhưng tăng thêm quang hoàn may mắn, căn bản không cần lo lắng xác suất thành công, mà coi như không dựa vào quang hoàn may mắn, liền có một nửa xác suất thành công. Sư đệ, ngươi còn biết luyện chế thượng phẩm linh khí? An Linh các nàng khó có thể tin. Dịch Thiên Vân thật sự quá trẻ tuổi, có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí, tất cả niên kỷ đều không nhỏ, đều là 30 tuổi đã xem như rất trẻ. hắn bây giờ bất quá không đến 20 liền biết luyện chế thượng phẩm linh khí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, các ngươi chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân nhìn Tử Vũ Vi đang kinh ngạc đến ngây người cười nói, chỉ là tài liệu vẫn là từ các chủ cung cấp, chia bên trên chúng ta chỉ chiếm 3 phần là được rồi. Tài liệu là bọn hắn cung cấp, như vậy tiêu thụ khẳng định chỉ cần 3 phần mà thôi. Ấy nấy nghĩ nhưng khác rồi, cao giá cả không thể nghi ngờ là Vũ Thiên Lâu lấy càng nhiều. Chỉ cần Dịch công tử có thể bảo trì nhất định xác suất thành công, chúng ta có thể chia 4 phần, hoặc là 5 thành trở lên. Tử Vũ Vi cảm giác lòng của mình đều muốn bay ra ngoài, cái này ý nghĩa là không giống nhau, càng nhiều linh khí tốt, chính là có thể thể hiện ra nội tình của bọn hắn, càng có thể lôi kéo không ít khách hàng. Không chút khách khí nói, toàn bộ Thiên Phong Thành đoán tạo sư có thể chế tạo ra thượng phẩm linh khí, một cái bàn tay liền có thể đếm ra, hơn nữa còn cao cao tại thượng, không phải đều có thể mời được. Nhất là xác suất thành công, vẫn tương đối thấp. Kỳ thực đều có thể, các ngươi chỉ cần cung cấp tài liệu, lời nói ta đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân cách làm nhìn như lỗ vốn, người khác xem là hành vi ngu ngốc, trên thực tế chỉ có hắn mới biết được chỗ tốt, hắn đột phá đến luyện linh kỳ tầng 3. Tốc độ đột phá kinh khủng, tiếp tục nữa sẽ đột phá đến 4-5 tầng, đều không có nửa điểm áp lực. Điều kiện tiên quyết là có càng nhiều tài liệu cho hắn rèn đúc, hắn hiện tại đúng là lấy giá thấp, để Vũ Thiên Lâu cung cấp cho mình tài liệu. Tự thân thực lực mới là trọng yếu, tiền tài bất quá là vật ngoài thân thôi. Tài liệu khẳng định không có vấn đề, tuy nhiên chỉ cần Dịch công tử có thể cung cấp thượng phẩm linh khí, vô luận như thế nào ta đều sẽ cho ngươi thêm một phần. Tử Vũ Vi không phải người ngu, chia nhiều mới có thể lưu lại Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cười cười, không nói gì, tay bắt đầu luyện chế thượng phẩm linh khí. Xác suất thành công chỉ có 50%, nhưng ở quang hoàn may mắn gia trì trực tiếp tiêu thăng đến 100% xác suất thành công. Bởi vì quang hoàn may mắn tương đương với đem giá trị nhân phẩm của hắn lập tức phóng đại gấp 10 lần. Nhìn lấy giá trị nhân phẩm của mình bày ra 100 điểm, hắn cười không ngậm mồm vào được. Chỉ là tiêu hao quá mức kinh người, cũng may tại thời điểm mấu chốt dùng tới liền có thể bổ khuyết về tỷ lệ thành công này. Rèn đúc xác suất thành công là trình tự độ khó lớn nhất. Hắn chỉ cần tại giai đoạn kia lợi dụng là được rồi. Tuy nói một lần, nhưng chế tạo ra đến một thanh thượng phẩm linh khí đều tiêu hao 10 điểm điên cuồng. Thành công! Ông! Thử một lần liền thành công chế tạo ra thượng phẩm linh khí, phong mang mạnh hơn trung phẩm linh kiếm, cứ như vậy chế tạo ra. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng chế tạo thượng phẩm linh khí thành công, nhận được kinh nghiệm 5.000 điểm, 100 điểm độ thuần thục, đóng ngoặc tròn. Không riêng lấy được nhiều kinh nghiệm, ngay cả độ thuần thục cũng tăng không ít. Tuy nhiên rèn đúc trung cấp, muốn tăng lên đến rèn đúc cao cấp, cần độ thuần thục lại đạt đến 10.000 điểm. Giả thiết mỗi lần đều có thể thành công, đều cần rèn đúc 100 thanh mới được. Bất quá thất bại cũng có độ thuần thục, chỉ là thêm quá ít. Thật, thật thành công. Thượng phẩm linh kiếm chói mắt, cho các nàng đều sợ ngây người, sắc mặt ửng hồng. Chuyện này đối với các nàng mà nói cũng đã là bảo vật hiếm có, sư đệ mình lại là có thể tạo thành công. Tử Vũ Vi cũng không phải nghĩ như vậy, mà là nhìn thấy một nhân vật cấp đại sư, sau này nhất định phải hảo hảo lôi kéo mới được. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 28.000 ép. Lần này chúng ta chèn ép giá cả xuống, khách hàng cuối cùng cũng về bên này của chúng ta mua, trừ phi bọn hắn tiếp tục hạ giá lương. Các chủ âm thanh lạnh lùng nói, lần này Vũ Thiên Lâu làm như thế thật sự là làm cho người trở tay không kịp, nhưng xuất hiện loại tình huống này có rất lớn một nguyên nhân đều là công lao của Khổng Đại Sư. Nói hắn còn lánh lánh nhìn về phía Khổng Đại Sư, đây hết thảy thật là công lao của Khổng Đại Sư, muốn là trước kia không làm như vậy, Vũ Thiên Lâu nơi nào sẽ có loại cơ hội này. bây giờ bọn hắn không những không lừa, còn thua lỗ một số lớn. Khổng đại sư ở bên cạnh liền lung túng, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Dịch Thiên Vân phế vật này thật sự có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, nhưng hắn không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể chế tạo ra nhiều linh khí như vậy. Lương các chủ, ta hoài nghi bọn hắn đến so xét tình huống của chúng ta, cũng chính là Vũ Thiên Lâu phái tới thám tử. Khổng đại sư bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, đem tội danh không ngừng hướng Dịch Thiên Vân. Lương các chủ sầm mặt lại, chuyện cho tới bây giờ Khổng đại sư còn dám nói lung tung, rõ ràng Dịch Thiên Vân từ Thiên Tuyền cung tới, thế nào lại là thám tử của Vũ Thiên Lâu. Xem như Vũ Thiên Lâu phái thám tử, cũng sẽ không kéo người Thiên Tuyền cung đến, bọn hắn làm ăn là không có khả năng lập bang kết phái, dạng này rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Lúc này có thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy vào, từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên là từ phía dưới sông lên, vừa mới lên liền hô lớn không xong, không xong. Vũ Thiên Lâu bắt đầu đấu giá thượng phẩm linh khí, giá cả, giá cả. So với chúng ta bên này thấp hơn 50.000 lượng. Cái gì? Bọn hắn lập tức sợ ngây người, thượng phẩm linh khí cứ thế bán, giá cả còn đè thấp. Đè thấp khả năng chỉ có mấy loại, đầu tiên là hàng quá nhiều, là nhằm vào bọn họ, đặc biệt đem giá cả kéo xuống. Muốn bọn hắn giá cả đi theo đè xuống, thanh danh của bọn hắn coi như nguy hiểm. Bởi vì Vũ Thiên Lâu danh tiếng đi lên, Vũ Thiên Lâu liền có thêm người mua hàng Thiên Phượng Lâu liền ít. Cho tới nay đều là Thiên Phượng Lâu ép Vũ Thiên Lâu một cách đầu, dựa theo loại tình huống này, liền bị Vũ Thiên Lâu đè xuống, việc này để bọn hắn đem mặt để nơi nào. Tuy nói có khả năng lần này bán xong sau này liền có khả năng không bán, nhưng người muốn mặt thù muốn ra. Thua là thua, thành vì bọn họ sỉ nhục. Như vậy cũng tốt với so tài một chút võ, bị một quyền đánh ngã thua có khả năng sau này sẽ thắng trở về, nhưng lúc đó đã thua, đã là một loại sỉ nhục, trở thành một đại chỗ bẩn. Huống hồ nếu kéo dài như vậy, bọn hắn ngay cả cơ hội lật bàn cũng không có. Bọn hắn lần này tiếp tục đem giá cả giảm thấp xuống, vẫn là thượng phẩm linh khí. Việc này các chủ Vũ Thiên Lâu điên rồi sao? Lương các chủ sắc mặt khó coi, loại tình huống này vượt xa chuyện lúc trước, nếu như thượng phẩm linh khí chỉ có một lượng còn tốt, bọn hắn bên này cũng có một chút hàng tồn, nhưng nếu là có 6-7 thậm chí 10 mấy thanh trở lên, vậy coi như kinh khủng. Thượng phẩm linh khí này đến cuối cùng là ai chế tạo? Lương các chủ suy nghĩ, vội vàng hỏi. Căn cứ thám tử bên kia hồi báo, chính là Dịch Thiên Vân, đệ tử ngoại môn Thiên Tuyền Cung. Thì về báo cáo, thật là hắn. Lương các chủ sắc mặt triệt để đen, chợt nhấc lên chén trà bên cạnh, tức giận hướng mặt đất vung đi, bịch một tiếng, chén trà bị ném nát bấy. Khổng đại sư bên cạnh sắc mặt khó coi, chuyện lần này ở ngoài dự liệu, đã cực kỳ nghiêm trọng. Hắn còn có thể chế tạo thượng phẩm linh khí. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Khổng đại sư sắc mặt khó coi, kém chút liền hôn mê, mình đến tột cùng là trêu chọc phải yêu nghiệt nào. Hắn muốn trở thành tứ phẩm đoán tạo sư đều cần rất nhiều thời gian, cũng không biết bao lâu mới có thể trở thành. Coi như trở thành tứ phẩm đoán tạo sư, chế tạo thượng phẩm linh khí thành công, vẫn là thấp đủ dọa người. Mấu chốt là hắn hiện tại chế tạo trung phẩm linh khí đều là cực kỳ cố hết sức. Xác suất thành công không đến 3 phần. Lần này cùng Dịch Thiên Vân so ra đơn giản chỉ là một đống phân. Tuy nhiên Lương các chủ cũng không đối với Khổng đại sư nổi giận, vẫn là chờ đợi báo cáo. Báo cáo này cũng không có chờ thời gian quá lâu, rất nhanh thám tử vội vã trở về, sắc mặt kinh hãi nói hắn, bọn hắn chế tạo ra tới 3 thanh, không... là 4 thanh thượng phẩm linh khí, bên trong vẫn còn tiếp tục chế tạo, nghe nói sẽ chế tạo ra 10 chuôi thượng phẩm linh khí trở lên. Thiên Phượng Lâu bọn hắn thỉnh thoảng có thể có mấy cái thượng phẩm linh khí, cũng đã là huyền diệu tư bản. Có thể chế tạo thượng phẩm linh khí, đều là chuyên môn cung cấp cho những thế lực nhị phẩm hoặc là thế lực tam phẩm. Dựa theo loại tình huống này, danh vọng Vũ Thiên Lâu liền triệt để che lại Thiên Phượng Lâu bọn hắn. Đến lúc đó Vũ Thiên Lâu bọn hắn chế tạo vũ khí liền sẽ có khối người, nhân mạch quan hệ càng kéo lên, nghiền ép Thiên Phượng Lâu bọn hắn. Làm một cái bảo các, chú trọng là phẩm chất bảo vật, một khi phẩm chất không bằng người, vậy thì chứng minh thực lực mình không được. Vô luận là gia tộc, hoặc là người tu luyện, lựa chọn đều không cần suy nghĩ nhiều. Việc này cũng khó trách Tử Vũ Vi đều hưng phấn không thôi, nàng đều có thể nhìn thấy Thiên Vũ Lâu sau này một đoạn thời gian đều có thời gian rất lâu. Khổng Thắng Phong, ngươi thật sự rất bản lãnh, cho Thiên Phượng Lâu chúng ta trêu chọc phải nhân vật như vậy. Lương các chủ nói thẳng ra tên thật Khổng Đại Sư, hắn đều tức muốn nổ tung, nhất là hắn nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân trước lúc rời đi còn nói lời nói kia. Có ít người nên ghét sao, có ít người không nên ghét sao, đạo lý này biết hay không? Lương các chủ, ta. Khổng Thắng Phong muốn nói gì đó, Lương các chủ lại vung tay lên cắt ngang hắn. Không cần nói nhiều, ngươi làm khách khanh chúng ta mời không nổi, còn mời trở về đi. Lương các chủ lập tức có cái phán đoán, hắn biết Dịch Thiên Vân đặc biệt nhằm vào Khổng Thắng Phong, nếu không làm như vậy, thật sự một mực sẽ ở Vũ Thiên Lâu, Thiên Phượng Lâu bọn hắn đều không cần xoay người. Khổng Thắng Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, đối mặt nổi giận Lương các chủ, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý. Nhưng hắn không phải đối với Lương các chủ sinh ra sát ý, mà là đối với Dịch Thiên Vân. Vậy ta liền cáo từ. Khổng Thắng Phong xoay người rời đi, cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, tại chỗ góc cua lộ ra sát ý ngập trời. Rất tốt, lúc đầu không muốn ra tay độc ác, vậy bây giờ cũng đừng trách ta không khách khí. Khổng Thắng Phong rời đi. Lương các chủ cũng không có phái người đi xin lỗi, bởi vì việc đã đến nước này, nếu như Thiên Phượng Lâu bọn hắn không tìm về điểm mặt mũi, tựu vô pháp đặt chân tại Phong Thành. Xem ra chỉ có thể mời Đoán Thần Tông đến giúp đỡ, để tử ngoại môn Thiên Tuyền Cung, Dịch Thiên Vân đúng không? Muốn dạy ta Lương Thiên Thành làm người, ngươi còn non. Lương Thiên Thành ánh mắt băng lãnh, trong lòng lửa giận ngút trời, vô luận là ai sai lầm. Lấy bọn hắn những người bề trên này đến xem đều sẽ không thừa nhận là mình sai lầm, chỉ đi tìm biện pháp giải quyết, hung hăng phản kích lại. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 29, bảo vật đại bảo. Vũ Thiên Lâu được Dịch Thiên Vân trợ giúp, danh vọng liền tăng lên, không ít khách nhân đều kéo nhau đến đây mua thượng phẩm linh khí, lúc này giống như là hỏa bảo. Dịch Thiên Vân không biết mệt mỏi là gì, không ngừng luyện chế thượng phẩm linh khí. Khi linh lực trong cơ thể không đủ, hắn liền ăn một khỏa đan dược khôi phục, tinh thần lại gấp trăm lần. U, V, K, W, W, M. Dịch Thiên Vân thân thể lắc lư kém chút liền ngã trên mặt đất, hắn cảm giác được tinh thần không còn chút sức lực nào. Dịch công tử, ngươi không sao chứ? Tử Vũ Vi một mực bồi ở bên cạnh nhìn lấy, nàng ngoại trừ vội vàng chiêu đãi một số khách quý bên ngoài, chuyện còn lại là nhìn Dịch Thiên Vân luyện chế linh khí. Tinh thần hơi có chút hoảng hốt, xem ra là luyện khí quá lâu. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Sau khi luyện chế 6 thanh thượng phẩm linh khí, hắn rốt cuộc có loại cảm giác nhìn không được, tinh thần có cảm giác không còn chút sức lực nào, những ngày này hắn đã luyện chế rất nhiều rồi. Xem như linh lực có thể bổ sung, nhưng bổ sung tinh thần lực vẫn là cần nghỉ ngơi thật tốt. Dịch công tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta để những khách quý kia lần sau lại đến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mới được. Những ngày gần đây, ngươi cũng một mực luyện khí, vẫn chưa nghỉ ngơi. Tử Vũ Vi khuyên. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói Thiên Phượng Lâu bên kia, hiện tại có động tĩnh gì? Tạm thời không có động tĩnh gì, thượng phẩm linh khí của bọn hắn không có nhiều như chúng ta. Muốn bọn hắn lựa chọn hạ giá, căn bản là chuyện không thể nào. Tử Vũ Vi vừa nhắc tới sự tình Thiên Phượng Lâu lập tức nhớ tới một việc, qua nhiều năm như vậy Thiên Vũ Lâu chúng ta một mực bị Thiên Phượng Lâu ép tới không thở nổi. lần này may mắn mà có Dịch công tử hỗ trợ, nếu không thì chúng ta đúng là không có cách nào xả giận. Theo như nhu cầu thôi, không cần cảm ơn với không cảm ơn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng ở nơi này thu được chỗ tốt. Bên này cung cấp không ít tài liệu, hắn có thể tăng lên đẳng cấp, cũng có thể tăng lên độ thuần thục, sao lại không làm? Vô luận như thế nào, ta đều đại biểu Thiên Vũ Lâu cảm kích Dịch công tử. Tử Vũ Vi một mặt trịnh trọng nói, ta còn một lời nói, ta có thể mời Dịch công tử mơ thành khách khanh cho Vũ Thiên Lâu chúng ta không? Trở thành khách khanh ngược lại không quan trọng, chỉ là ta cũng không thể thường tới nơi này, điểm ấy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu như cho là ta có thể thường thường cung cấp cho ngươi thượng phẩm linh khí, vậy thì suy nghĩ nhiều quá. Hắn không có khả năng một mực ở đây, hắn chẳng qua là đi mua ít đồ, nếu không phải do sự tình Khổng Thắng Phong, hắn đoán chừng sẽ không liều như vậy. Sẽ chỉ dựa theo tiến độ bình thường, mua sắm một số tài liệu, luyện chế thành công, lại bán đi, lại mua sắm một số khác. Chậm như vậy nhưng cũng kiếm lấy càng nhiều tiền tài, mới có thể để Thiên Tuyền Cung lớn mạnh. Bất quá hắn cũng không phải là vì Thiên Tuyền Cung, mà là vì cô của mình. Việc này ta ngược lại không nghĩ tới, liền đơn thuần để Dịch công tử trở thành khách khanh, ngày nào có rảnh tới ngồi một chút là được rồi. Tử Vũ Vi biết không thể ép buộc quá mức, chỉ cần lưu lại Dịch Thiên Vân, về sau đều sẽ có cơ hội. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp Vũ Thiên Lâu chèn ép Thiên Phượng Lâu, nhận được kinh nghiệm 5.000 điểm, Tử Vũ Vi độ thiện cảm 100, giá trị nhân phẩm 10 điểm, hoàng kim 500 lượng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đột phá đến luyện linh kỳ tầng 4 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng cũng đột phá, xem ra những ngày này luyện khí tương đối mãnh liệt a. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, đợi ở chỗ này luyện khí, tăng cao tu vi rất nhanh, so với giết quái nhanh hơn không ít. Chỉ là thù lao tương đối thấp, chỗ nào giống như là giết quái, bạo phát ra vật phẩm cũng không ít. Vậy ta liền về phòng trước nghỉ ngơi, đến lúc đó lại tiếp tục luyện chế. Dịch Thiên Vân gật đầu, hắn cảm giác được có chút choáng, chào hỏi xong liền dự định trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên chờ ít ngày nữa, hắn định trở về, bởi vì sự tình Thiên Trầm Cổ Tích cũng không có thời gian quá nhiều. Khi hắn về đến phòng, hắn liền ấn mở thanh thuộc tính, nhìn xem mình bây giờ thế nào. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 14 mở ngoặc tròn luyện linh kỳ tầng 4 đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 37.80-80.000. Giá trị điên cuồng 382 điểm. Giá trị nhân phẩm 20 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Tông. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, Phiêu Vân Bộ. Vũ khí Băng Xương Quyền. Đồ phòng ngự Tuyết Lang Chiến Hoa Thiên Thần Hộ Giáp. Thần kỹ hình thức điên cuồng quang hoàn may mắn. Kinh nghiệm thăng cấp tăng lên không ít. Độ khó lập tức tăng gấp bội, không hề giống thăng cấp như trước đó. Tuy nhiên tổng thể mà nói, vẫn tính là dễ dàng, chí ít tốt hơn những người tu luyện điên cuồng kia, không cách nào đột phá. Cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, trong lúc hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một đạo hàn mang từ sau lưng của hắn lấp lóe, hướng phần lưng hắn đâm thẳng qua, tốc độ cực nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Mở ngoặc tròn đinh, cảnh báo, gặp nguy hiểm đóng ngoặc tròn tiếng vang hệ thống không ngừng vang lên, tựa như là tiếng cảnh báo, không ngừng nhắc hắn tỉnh dậy. Có thích khách. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân hét lớn Thiên Thần Hộ Giáp, hiệu quả toàn bộ triển khai. Hắn vừa mới mở ra trong nháy mắt, một tiếng đương, Dịch Thiên Vân cảm giác phía sau trầm xuống trực tiếp hướng phía trước bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền nghe được có người bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường kêu lên một tiếng đau đớn. Ai đánh lén ta? Dịch Thiên Vân trong lòng giật mình, việc này lặng yên không một tiếng động. hắn căn bản không phát hiện được. Nếu không phải hệ thống cảnh báo hắn bị đánh lén, đúng là không biết có người đánh lén mình. Không nghĩ tới hệ thống này còn có công năng cảnh báo, nhắc nhở có người đánh lén mình. Lúc hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện một người mặc áo đen nằm trên đất, dưới lực phản chấn kinh khủng, đối phương trực tiếp bị trọng thương. May mà ta có thiên thần hộ giáp, nếu không có thì ta liền phải chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thích khách này. Hiệu quả thiên thần hộ giáp có hiệu quả phản thương, có thể đem một nửa lực lượng của đối phương đánh trở lại, tuy nhiên giới hạn là cận chiến. Cái này, lực lượng này. Thích khách kia khó khăn bò lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình không biết đâm tới thứ gì, lực phản chấn kinh khủng trực tiếp chấn hắn trọng thương. Đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Dịch Thiên Vân hướng thích khách này đi tới, mỗi một bước đều trầm trọng. Chỉ gặp thích khách này con mắt động một chút, đột nhiên liền bắn lên, hướng hắn đâm vọt lên, tốc độ chi khoái vượt qua cường giả luyện linh kỳ. Tu vi thích khách này đã đạt đến luyện linh kỳ tầng 3, khá kinh người. Đóng băng. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân vận dụng băng xương quyền, hao tốn một bộ phận giá trị điên cuồng, hàn khí lập tức túa ra, đông lại thích khách đang nhào lên. Thích khách kia liền cứng ngắc giữa không trung. Thích khách kia mắt liền choáng váng, phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích. Ta liền biết ngươi sẽ dùng chiêu này, cận kề cái chết đều không khai đúng không, vậy rất tốt. Vậy ngươi liền biến thành kinh nghiệm của ta đi. Hình thức điên cuồng mở ra, quang hoàn may mắn mở ra. Song trọng điên cuồng mở ra, Dịch Thiên Vân giơ quả đấm lên trùng điệp đập tới, toàn bộ băng xương quyền lập lòe ra hào quang sáng chói. Thích khách không thể động đậy. Hai mắt nổi lên lam quang, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân công kích mà không cách nào tránh né, ngay cả cơ hội giãy giụa đều không có. Đông. Trùng điệp một quyền đập xuống, ầm vang một tiếng, thích khách này bị cuồng bạo một quyền oanh thành vỡ nát. Mở ngoặc tròn đinh, thành công giết thích khách, nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm, nhận được kỹ năng tiềm hành, một kiện áo choàng ám ảnh. Hoàng kim 1.000 lượng, tinh hồng dao găm một thanh 300 điểm điên cuồng. Đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy tuôn ra nhiều đồ như vậy, Dịch Thiên Vân hai mắt lóe ánh sáng, đây là đại bảo a, chân chính đại bảo. Có thể so với giết chết những nhân vật cấp bốt khác, thậm chí nhiều hơn một số. Chắc hẳn đây là dùng hiệu quả quang hoàn may mắn, bảo phát ra hai kiện thần trang. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 30 diệt sát. Kỹ năng tiềm hành, áo choàng ám ảnh, dao găm tinh hồng đều thuộc cấp bậc thần khí. Dịch Thiên Vân khi nhìn thấy kết quả thì liền bị ba món đồ này làm cho chấn kinh, lần này vận dụng quang hoàn may mắn đúng là không lỗ vốn, không những thế còn kiếm lời lớn. Kỹ năng tiềm hành, ẩn nấp thân hình hoàn toàn, tốc độ gia tăng 2 lần, sát thương tăng cường 2 lần. Áo choàng ám ảnh, miễn dịch công kích trong 5 giây. Dao găm tinh hồng, thì huyết công kích, có thể khôi phục thể lực, hiệu quả độc tố, có thể nhất kích tất sát khi đánh vào điểm yếu. Tuy nhiên rất đáng tiếc là những vũ khí này không có cách nào thăng cấp, bao gồm kỹ năng cũng đều không có cách nào thăng cấp. Tất cả đều là hiệu quả cố định. Nhưng mà hắn phát hiện một điều, khi mình giết quái nhặt được vũ khí, tất cả đều không thể tiến hành thăng cấp, tuy nhiên phẩm cấp vũ khí đều không kém, có thể sử dụng trong một đoạn thời gian rất dài. Tóm lại mà nói, phẩm cấp vật phẩm là quan trọng nhất, chí ít ba kiện vật phẩm trước mắt này tuyệt đối là vũ khí ám sát rất lợi hại, thích hợp để hắn dùng trong một đoạn thời gian dài. Trong đó áo choàng ám ảnh có hiệu quả kinh người nhất, miễn dịch mọi công kích trong 5 giây, điều này có ý nghĩa gì? Chính là một cái hộ phù bảo mệnh. Vô luận đối phương công kích mạnh cỡ nào, đều có thể miễn dịch trong 5 giây. Dù không nói rõ cực hạn tới đâu, nhưng hắn tin tưởng rằng nhất định sẽ không thấp. Phát tài thật rồi, xem ra nhân phẩm lần này đúng là không kém. Giá trị điên cuồng quả nhiên là giết quái mới có thể nhận được, tu vi quái càng cao giá trị điên cuồng nhận được càng nhiều. Cứ như thế này, thì tích lũy đủ 1.000 điểm giá trị điên cuồng cũng không phải việc khó khăn gì. Đối với việc lấy được bảo vật lần này khiến cho Dịch Thiên Vân rất hài lòng, tu vi thấp, giá trị điên cuồng lấy được rất thấp, vừa giết được thích khách liền có được rất nhiều giá trị điên cuồng, đủ để hắn dùng một thời gian dài. Hưng phấn qua đi, ánh mắt hắn lạnh lên. Người phái thích khách ám sát ta, một là Thiên Phượng Lâu, hai là Khổng Đại Sư. Hắn suy nghĩ, sau khi đánh chết thích khách liền kiểm tra, tuy nhiên cũng chỉ còn trồng cặn bã, hóa thành băng điêu, dưới một quyền này cả người tên thích khách đều bị chấn nát. Trước đó hắn một quyền đánh chết Tuyết Lang, lực lượng bây giờ so với trước đó phải mạnh hơn, dưới hình thức điên cuồng, một quyền đánh nổ thích khách này. Bất quá hắn vẫn có thể trong quần áo sót lại tìm được một mai chữ vật giới chỉ. Hắn tìm kiếm đồ vật bên trong, phát hiện cũng không nhiều lắm, đều là một số đan dược, tuy nhiên ngược lại phát hiện hai thanh hạ phẩm linh khí. Bên trên linh khí không có nhãn hiệu gì, nhưng dựa theo tài nghệ này, hẳn là Khổng Thắng Phong chế tạo. Đi Thiên Phượng Lâu tìm hiểu, xem cuối cùng là người phương nào. Dịch Thiên Vân thi triển ra kỹ năng tiềm hành, ngay tại trong bóng tối biến mất, vô thanh vô tức. Hắn từ cửa sổ nhảy xuống, một điểm âm thanh đều không có, lúc hắn vừa mới nghĩ tiến về Thiên Phượng Lâu, từ bên trong xó xỉnh một nơi bí mật gần đó, phát hiện thanh âm quen thuộc. Ở phía trên làm cái gì, chiến trận lớn như vậy không sợ lộ tẩy sao? Đây là ám ảnh liên minh thích khách, làm sao kém cỏi như vậy? Người nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là Khổng Thắng Phong. Quả nhiên là hắn gây nên, trừ hắn ra thật đúng là không có người khác. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lập tức cầm một thanh dao găm tinh hồng, tại trong đêm đen đều có thể lưu chuyển ra phiếm hồng quang mang, nhưng hắn sử dụng kỹ năng tiềm hành đều không có bất cứ quang mang gì. Mở ngoặc tròn đinh, phải chăng nhận nhiệm vụ giết cừu nhân Khổng Thắng Phong, nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ thuật rèn độ thuần thuộc 300 điểm. Hoàng kim 300 lượng, giá trị điên cuồng 300 điểm. Đóng ngoặc tròn. Nhận. Dịch Thiên Vân lập tức nhận nhiệm vụ, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Khổng Thắng Phong, tin tức trong đầu xông ra không ngừng. Tính danh Khổng Thắng Phong. Tu vi luyện linh kỳ tầng 2. Kỹ năng không rõ. Tổng hợp thực lực không rõ. Những tin tức này cũng không đáng kể, chỉ cần biết tu vi của hắn chỉ có luyện linh kỳ tầng 2 cũng đã đủ rồi. Sau một khắc, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Khổng Thắng Phong. Vung lên dao găm nhắm ngay phía sau lưng của hắn đâm lên. Khổng Thắng Phong vẫn là nhìn chung quanh, căn bản không rõ ràng Dịch Thiên Vân đã đi tới sau lưng của hắn. Hình thức điên cuồng mở ra, quang hoàn may mắn mở ra. Phốc! Dao găm như là chui vào đậu hũ, dễ dàng chui vào phía sau Khổng Thắng Phong, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Khổng Thắng Phong chỉ cảm thấy tim mình mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, bên trong đêm khuya tối thui vẫn nhìn thấy dao găm đâm xuyên bộ ngực mình. Sau đó hắn cảm giác được máu của mình bị rút ra ngoài, đồng thời một cỗ độc tố kinh khủng hướng chung quanh thân thể lan tràn. Muốn ám sát ta, ngươi còn kém quá xa. Dịch Thiên Vân âm thanh băng lãnh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái thanh âm quen thuộc này, hắn làm sao không biết là ai, lập tức tay chân rét lạnh, nhưng lúc hắn muốn há miệng lại phát hiện mình không thể nói được bất cứ lời nào. Một tia ý thức cuối cùng đập vào mi mắt hắn là khuôn mặt quen thuộc của Dịch Thiên Vân, chỉ một giây sau hắn liền triệt để đã mất đi ý thức. Dưới dao găm tinh hồng, mà còn là đâm xuyên qua tim, muốn sống là chuyện không thể nào. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân giết chết Khổng Thắng Phong, nhận được 6.000 kinh nghiệm, giá trị điên cuồng 200 điểm, một thanh rèn đúc thần truy. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, giá trị điên cuồng 500 điểm, kỹ thuật rèn độ thuần thuộc 300 điểm, hoàng kim 300 lượng. Đóng ngoặc tròn. Bạo phát ra đồ vật có hạn cũng không tốt, nhưng nhìn đồ chơi cũng không tệ lắm. Rèn đúc thần truy. Dịch Thiên Vân điều tra thùng vật phẩm, hiệu quả lập tức hiện ra, gia tăng xác suất thành công rèn đúc, có tỷ lệ nhất định có thể tăng lên vật phẩm phẩm chất, quyết định tại giá trị nhân phẩm cao thấp. Cái rèn đúc thần truy này cũng không phải là vũ khí gì, cũng không phải thiết truy, kỳ thực là một kiện mini tiểu thiết truy, có thể làm một kiện trang sức. Thật đúng là đồ tốt, có thể gia tăng xác suất thành công rèn đúc, ta thiếu hụt chính là cái này. Còn có thể có tỷ lệ nhất định tăng lên phẩm chất, thật sự là quá tốt. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, bảo phát ra đồ vật lần này rất tốt, tuy nhiên so với thích khách kia, vẫn là quá ít. Không phải do Khổng Thắng Phong quá ít đồ vật, mà là độ may mắn cũng không lớn, nên không có tuôn ra đồ vật tốt hơn. Chợt hắn cúi đầu mở to hai mắt nhìn, Khổng Thắng Phong chết không nhắm mắt, giơ lên một bình dược tề ngã xuống, nhỏ xuống tại trên thân Khổng Thắng Phong, tiếp theo phát ra tiếng vang xì, xì. Sau đó liền triệt để biến thành một vũng máu, dấu vết gì cũng bị mất. Đây là đồ chơi hắn lấy từ trên thân thích khách kia, tuyệt đối là thần khí hủy thi diệt tích, đồ vật thiết yếu của thích khách. Hiện tại dùng trên người bọn hắn, liền thần không biết dù không hay biến mất. Quả nhiên lưu lại loại người này, sẽ chỉ hậu hoạn vô cùng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, cũng may chỉ là đối phó mình, nếu phái thích khách đi đối An Linh các nàng xuất thủ kết quả liền khác biệt. Sau này hắn sẽ càng cẩn thận, một khi có đầu mâu xuất hiện, hắn liền triệt để tiêu trừ sạch.